Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, ràng buộc bắt đầu. Chỉ chốc lát, trong rừng rậm đi ra một cái tóc đen nam hài, chính là Sasuke. Các ngươi đang làm gì? Sasuke bất mãn hỏi. Ngươi là ai a? Ngươi quản chúng ta làm gì vậy? Naruto nói. Là Uchiha gia. Suzuki Hitomi nói. Ngươi nên gọi là Sasuke đi. Ai? Ngươi thế nào biết rõ? Naruto ngạc nhiên hỏi. Naruto, ngươi tốt ngạt cũng hẳn biết rõ một ít Konoha đại gia tộc đi. Suzuki Hitomi nói. Nhìn hắn quần áo trên quạt tròn tộc Huy liền biết là Uchiha gia. Ôi chao, vậy sao ngươi biết rõ hắn gọi Sasuke? Sasuke mặc dù không có hỏi, nhưng nhìn hắn mong đợi bộ dáng cũng minh bạch. Hắn cũng muốn biết rõ. Ừ, tuy nhiên Uchiha người nhà tướng mạo cơ bản nhất trí, nhưng là vẫn có khác nhau. Suzuki Hitomi nói, mà chút ít năm Uchiha ra ra một cái thiên tài. Uchiha Itachi, nhìn hắn bộ dáng, cùng Uchiha Itachi giống như vậy. Đương nhiên là gia tộc Uchiha tộc trưởng con trai thứ hai. Uchiha Sasuke, oa, người tốt lợi hại. Naruto tinh tinh nhãn, sau đó phải chú ý một ít cơ bản tình báo a. Suzuki Hitomi bất đắc dĩ đối với. Đúng, Naruto nói, chúng ta đi ăn mì sợi đi. Sasuke, người cũng cùng một chỗ đi. Oa, quá tuyệt, ăn mì sợi rồi. Naruto hết sức phấn khởi. Hừ, ngu si, Sasuke khinh thường nói. Sasuke, không nên như vậy á. Suzuki Hitomi đối với. Đúng, Sasuke nói. Người và Naruto là bằng hữu a. Hừ, một câu nói bằng hữu sao? Sasuke nói. Không phải sao, người đã cùng chúng ta cùng đi. Suzuki Hitomi nói. Bọn họ đã đến Ichikaru mì sợi. Đại thúc, có thể tới ba tô mì sao? Naruto cẩn thận hỏi. Hả? Là tiểu Hitomi à? Còn có Naruto cùng Sasuke. Teuchi đại thúc nói. Các ngươi đều phải cái gì? Ai? Ngươi thế nào biết rõ ta gọi là Naruto? Ngươi không sợ ta? Naruto hiếu kỳ nói. Một mình ngươi tiểu mao hài tử, có cái gì đáng sợ? Teuchi đại thúc nói. Vừa nói, liền làm mì sợi đi. Tại Teuchi đại thúc chế tác mì sợi lúc, ăn mì mọi người cũng nhìn thấy bọn họ. A, là yêu hồ, còn có Hashimoto gia dưỡng tử. Uchiha gia thiếu gia thế nào đi cùng với bọn họ? Không được, không thể nhượng Uchiha gia hài tử với yêu hồ cùng monster chung một chỗ. Đúng vậy, người đi nói. Tại sao là ta à? Ngươi tại sao không đi à? Ta đi trước, ta cũng không muốn cùng yêu hồ chung một chỗ. Ta cũng đi, chờ đã ta và ngươi cùng một chỗ. Mọi người nghị luận ầm ĩ mà chạy. Cái kia, ngươi là Uchiha gia thiếu gia đi. Ngươi có thể không nên cùng với bọn họ sao? Rốt cuộc, có một người lấy dũng khí. Đối với, đúng, Sasuke nói. Vì cái gì? Sasuke nghi hoặc nói. Cái kia, tóc vàng là yêu hồ, một cái khác là quái thai, cho nên không nên cùng với bọn họ. Hừ, Uchiha người nhà làm việc cần ngươi giáo sao? Sasuke bất mãn nói. Cái này, ai? Người này thở dài. Đi, Naruto, chớ để ý, bọn họ nói không phải thật. Nhìn thấy lại biến thành không khí trầm lặng Naruto, Suzuki Hitomi nói. Ta thật là yêu hồ sao? Naruto cẩn thận hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta cũng không nhận thức là. Suzuki Hitomi nói. Yêu hồ mới không có ngu ngốc như vậy. Đây là Sasuke. Ngươi nói cái gì? Khốn nạn Sasuke. Naruto lập tức dậm chân. Được rồi. Ăn mì đi. Suzuki Hitomi cười khổ lấy khuyên đến. Thật đúng là đối với. Đúng. Bạn xấu, Suzuki Hitomi nghĩ, bất quá cũng còn khá. Đem Naruto ứng phó, ăn xong mì sợi, Suzuki Hitomi mang lấy Naruto trở lại nhà mình. Tiểu Hitomi, người thế nào đem hắn mang về? Hashimoto Seizo nhìn thấy Suzuki Hitomi đem Naruto mang về nhà. Đem Suzuki Hitomi lặng lẽ gọi tới một bên. Hỏi, có gì không đúng sao? Suzuki Hitomi nói, hắn là yêu hồ à, thật sao? Suzuki Hitomi hỏi, người không cảm thấy Naruto con mắt cùng màu tóc giống như người nào đó sao? Nhưng là, trong thôn lời đồn đãi, chấm ngoặc kép, trong thôn lời đồn đãi thật tin được không? Suzuki Hitomi nói, trong thôn người thông minh không ít, thật không có người phát hiện Naruto tướng mạo, màu tóc, màu mắt, tính cách cùng người nào đó rất giống sao? Chuyện này, chấm ngoặc kép, phụ thân, cái này là bằng hữu ta. Hy vọng ngươi cũng coi hắn là bằng hữu của ta. Tốt đi, kỳ thực ta sớm tìm hoài nghi chính là trong thôn lời đồn đãi. Chấm ngoặc kép, phụ thân, chúng ta qua hảo chính mình là được. Bọn họ nói cái gì chúng ta quản không? Nhưng là chúng ta làm sao sống cuộc sống mình? Bọn họ cũng quản không? Nghe được Suzuki Hitomi nói như vậy, Hashimoto Seizo nghĩ, muốn, xuống, đồng ý nói, ừ. Người nói đúng, hai cha con nói xong lặng lẽ nói, bắt đầu nóng tình chiêu đãi Naruto, mà Naruto, đã sớm lệ nóng doanh chồng, thân là Kyuubi Jinchuriki hắn, thính lực kỳ thực tốt vô cùng, Suzuki Hitomi cha con nói, hắn một chữ không rơi nghe xong, nhưng là, nếu như là nhỏ giọng đến đâu sợ hai người sóng vai đi cũng chỉ có mình có thể nghe được nói nghe, vẫn là không thấy. Đệ nhị ngày, Suzuki Hitomi, chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Naruto vừa tỉnh lại liền bắt đầu quấy rầy Suzuki Hitomi. À, chơi đùa cái gì à? Người không mệt không? Suzuki Hitomi xoa xoa con mắt. Không mệt à, ta tối hôm qua ngủ quá thoải mái. Người chiều đãi cùng ngủ lại. Ta còn không có tại nhà bạn ngủ qua đây. Người là người thứ nhất mời ta. Ha ha. Suzuki Hitomi nghĩ, hiện nay ngươi liền hai cái bằng hữu a, ta là muốn cùng nhân vật chính làm quan hệ tốt, Sasuke là ta cứng rắn kéo lấy, các ngươi nhưng là ràng buộc đây. Miệng trên lại nói, đương nhiên, người nào để cho chúng ta là bằng hữu đây? Chúng ta đi tìm Sasuke đi. Vừa ra khỏi cửa, Naruto liền nói, được, hai người tới Uchiha ra, đi qua thông báo. Đi tới đình viện chủ lầu. Sasuke đang tại ăn điểm tâm. À, Sasuke ngươi có bạn đây. Mẫu thân thật cao hứng. Đến, ăn chung điểm tâm đi. Uchiha Mikoto nói. Uchiha Itachi ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Nói, ăn chung, không được. Ta không đồng ý, để cho bọn họ đi. Uchiha Fugaku nói. Ba hắn, ngươi làm sao có thể như vậy? Mikoto cau mày đối với. Đúng, Fugaku nói. Đệ tứ, rất giống. Itachi nói. Ôi chao, các ngươi đang nói gì à? Naruto không hiểu. Hỏi, ngu si, à tương đương khốn nạn Sasuke. Ta mới không phải ngu si. Naruto la to. Vâng, là, Naruto mới không phải ngu si. Mau ăn cơm đi, Mikoto vừa nói. Cho Naruto cùng Suzuki Hitomi cắt từ đoạn một chén cơm. Ăn lấy, Naruto con mắt ướt át, nước mắt tí tách mà hướng dưới chảy. Thế nào, Naruto, không thoải mái sao? Mikoto hỏi, không có, ta cảm thấy thật tốt giống đang ăn mẫu thân nấu ăn. Naruto nói, ta ăn no, khoản đãi, vừa nói, lại chạy ra ngoài, vừa chạy. Một bên lau nước mắt, nhưng là, không biết rõ vì cái gì, luôn là càng lau càng nhiều, không ngừng được, ai, đứa nhỏ này, số khổ a, Mikoto nói, rõ ràng là anh hùng, là người kia, chấm ngoặc kép, Mikoto, Fugaku cau mày nhìn về phía Mikoto, đây là không có thể thảo luận, hừ, Uchiha ra cũng cần để ý người khác, ngược lại đều chuẩn bị, chấm ngoặc kép. Itachi xuyên câu miệng, nhưng là, nói cũng chưa nói xong. Chuẩn bị cái gì a? Kaka, Sasuke hỏi, đây là gia tộc chuyện, ngươi không nên đánh nghe. Fugaku nói, còn nữa, Tiểu Hitomi, hoan nghênh ngươi tới. Hả? Được. Chấm ngoặc kép. Suzuki Hitomi kinh ngạc nhìn xem Uchiha Fugaku. Không biết rõ hắn thế nào sẽ còn nói như vậy. Căn cứ Lâm Tử Hào thời kỳ anime. Thật giống như hắn không thế nào lý tiểu hài tử. Bình thường đều là Mikoto. Tại Uchiha ra ăn xong điểm tâm. Suzuki Hitomi cùng Sasuke hẹn xong huấn luyện chung. Phải đi tìm Naruto đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.